Đỉnh phong thiên hạ, chương 876, linh hồn thổ phi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức thu lấy hồn quả. Cảm nhận năng lượng bàng bạc từ trên hồn quả toát ra khiến cho linh hồn hắn không khỏi nhảy nhót theo, phải dùng nhanh một chút. Hồn quả này ăn càng sớm càng tốt. Nếu như để càng lâu, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Bạch Linh nói. Tâm đồng có thể ăn vào được không? Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn hồn quả trong tay. Lúc này năng lượng bàng bạc khiến cho không gian gợn sóng đang không ngừng tản mát ra, sợ là không được. Thực lực của tam đồng quá yếu, chỉ sợ sau khi ăn vào hồn quả khó có thể hấp thu. Vô cùng mạo hiểm, Bạch Linh do dự một chút rồi nói, ca ca, huynh nhanh ăn vào đi, muội là độc thể cũng đủ tu luyện rồi. Lục Tâm Đồng nói, vậy ta ăn vào trước. Lục Lâm Thiên không chút do dự khoanh chân ngồi xuống rồi trực tiếp nuốt hồn quả vào bụng. Tuy rằng hồn quả này là tài liệu luyện chế một ít đan dược thất phẩm. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cho rằng nên lập tức ăn vào hồn quả. Hồn quả này đối với linh hồn mà nói có tác dụng tăng cường linh hồn lực. Đồng thời cũng có thể đề cao một ít linh lực. Nếu hắn trực tiếp ăn vào có thể nhận được chỗ tốt khá lớn. Sau khi ăn hồn quả vào, tức thì có một cỗ linh dịch tinh thuần từ cổ tiến vào trong bụng. Mà lúc này, linh dịch kia lập tức hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc rồi khuếch tán. Năng lượng này cực kỳ đậm đặc, cũng không chạy ào ào trong kinh mạch toàn thân hắn mà trực tiếp thông qua kinh mạch trong đầu trực tiếp chạy vào trong đầu khiến cho đầu Lục Lâm Thiên lúc này truyền tới cảm giác đau đớn, năng lượng thật là mạnh mẽ. Tuy rằng Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Năng lượng này vô cùng kinh khủng. Sau khi tiến vào trong đầu lập tức chạy loạn. Năng lượng đấu đá lung tung. Lập tức nhằm vào phía sâu trong đầu mà đi. Tức thì đầu hắn lại càng thêm đau đớn. Lục Lâm Thiên thật không ngờ cỗ năng lượng này lại cường hãn như vậy. Dường như có thể trong nháy mắt phá hủy không gian trong đầu hắn vậy, không xong. Không gian chỗ sâu trong đầu chính là địa bàn của hồn đan. Đương nhiên không thể để cỗ năng lượng này chạy ào ào vào như vậy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tức thì trầm xuống. Năng lượng cuồng bạo này chạy ào ào vào bên trong. Hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi hoảng hốt. Linh lực trong đầu tức thì bạo phát. Siêu siêu. Thế nhưng năng lượng do hồn quả biến thành vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Cỗ năng lượng này giống như một cơn hồng thủy trút xuống trực tiếp tiến vào không gian trong đầu Lục Lâm Thiên, không tốt. Trên lưng thiên sĩ tiết sư, Bạch Linh cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên sự ngưng trọng và kinh ngạc. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút bối rối. Năng lượng bàng bạc của hồn quả này quả thực quá kinh khủng. Sớm biết năng lượng kinh khủng như vậy Lục Lâm Thiên tuyệt đối không dám trực tiếp ăn vào rồi. Quả thực chính là tự sát mà. Siêu siêu. Trong đầu, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cố gắng khống chế cỗ linh lực bàng bạc kia không cho nó tiến thêm vào không gian trong đầu. Hai cỗ năng lượng tức thì dây dưa với nhau. Điều này khiến cho đầu Lục Lâm Thiên vô cùng đau đớn. Sự đau đớn trong đầu đã tới tình trạng hắn khó có thể chịu được. Sắc mặt tức thì trắng bệch, Bạch Linh tỷ. Ca ca muội làm sao vậy? Lục Tâm Đồng vô cùng sốt ruột, lo lắng hỏi Bạch Linh. Năng lượng hồn quả đối với hắn mà nói vô cùng khổng lồ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân hắn chống đỡ mà thôi. Bạch Linh nói, có biện pháp nào giúp ca ca không? Lục Tâm Đồng sốt ruột nói. Lúc này nàng cũng không khó nhìn ra Lục Lâm Thiên đang chịu sự đau đớn vô cùng, biện pháp thì có. Chỉ cần hấp thu cỗ năng lượng do hồn quả biến thành là được. Thế nhưng như thế lại lãng phí hồn quả này. Bạch Linh nói, đừng, ta chịu được. Lục Lâm Thiên mở hai mắt nói với Bạch Linh. Đau đớn khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Lục Lâm Thiên cắn răng đánh ra thủ ấn. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển liên tục. Lãng phí năng lượng hồn quả Lục Lâm Thiên cũng không muốn. Năng lượng này quả thực cuồng bạo. Thế nhưng sau khi hắn luyện hóa xong. Chỗ tốt đối với hắn sẽ vô cùng lớn, luyện hóa cho ta. Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. linh lực trong đầu năng cản năng lượng bàng bạc kia đấu đá lung tung, đồng thời nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết để luyện hóa. Cứ như vậy, một mặt ngăn cản năng lượng cuồng bạo đấu đá, một mặt vận chuyển âm dương linh vũ quyết, quá trình luyện hóa cũng không quá thuận lợi. Điều này khiến cho đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Tiểu Long trên lưng Thiên Sĩ Tiết Sư vô cùng khẩn trương. Mãi tới 2 ngày sau, Bạch Linh mới thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, đã không có việc gì rồi, cỗ năng lượng này quả thực quá mức cuồng bạo. Ca dùng 2 ngày mới làm nó bình ổn trở lại. Lục Tâm Đồng không khỏi líu lưỡi nói, may mà muội không ăn vào hồn quả. Bạch Linh nói, chỉ là sức chịu đựng của Lâm Thiên quả thực rất mạnh. Nếu như là vũ xuất nhị trọng bình thường, tuyệt đối khó có thể chịu đựng được cỗ năng lượng này, lão đại của đệ không phải là người bình thường nha. Tiểu Long nháy mắt nói, đau đớn 2 ngày rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chậm rãi luyện hóa cỗ năng lượng cuồng bạo trong đầu. Tốc độ luyện hóa cỗ năng lượng này cũng cực kỳ nhanh chóng. Theo sự luyện hóa, cỗ năng lượng này lại hóa thành 3 cỗ năng lượng vô cùng kỳ lạ. Một cỗ năng lượng sau khi luyện hóa từ không gian trong đầu về tới kinh mạch rồi trở thành chân khí trong đan điền. Cỗ năng lượng này chừng 1/10 sau khi luyện hóa. 3 phần còn lại thì trở thành linh lực. Dung hợp với linh lực của bản thân Lục Lâm Thiên trước đó tạo thành một thể. Còn 6 phần năng lượng còn lại thì trực tiếp bị hồn đan trong người Lục Lâm Thiên hấp thu. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được. Linh hồn của hắn lúc này lại càng thêm ngưng thực. Loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Hồn quả quả thực là thứ kỳ dị. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được chỗ tốt đối với linh hồn của mình lúc này. Linh hồn lực vốn là thứ hư vô mờ mịt, vô hình, tuy rằng lúc này Lục Lâm Thiên đã ngưng tụ thành hồn đan. Cũng có thể nói hồn đan là do linh hồn lực ngưng tụ ra. Thế nhưng trong cảm giác Lục Lâm Thiên đối với hồn đan của bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng mờ ảo. Mà việc tu luyện linh hồn lực cũng chính là một nan đề của tất cả linh giả. Tất cả linh giả đều hy vọng linh hồn lực của mình trong lúc tu luyện cường hãn thêm một chút. Linh hồn lực cường hãn, vậy thì đối với việc luyện khí, luyện đan đều có tác dụng vô cùng lớn. Đối với thực lực mà nói, không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn nhiều. Hai linh giả đồng cấp giao thủ, thường thường cuối cùng sẽ dùng linh hồn liều mạng với nhau. Kẻ có linh hồn lực mạnh mẽ hơn thì sẽ chiến thắng. Mà điều quan trọng nhất chính là linh hồn lực mạnh mẽ đối với linh giả mà nói. Điều này có thể chứng minh thực lực sau này cũng tiến được xa hơn một chút. Cách chương.